Chương 133, Tù nạ, chết tiệt. Hắn thấy được. Hắn thấy được. Canh thứ tư cầu đà tờ HNZ. Phía trước, Nạ Ạ Kỳ hỏi Suna. Có thể đi cùng ngươi cùng tắm sao? Ngược lại tiểu hài tử nha. Ngược lại bị tiểu hài tử chứng kiến cũng không còn cái gì. A Suna cắn răng trả lời tốt, tuy là sau bởi vì cổ nạn đám người đi tới mà cắt đứt. Suna vốn tưởng rằng có thể lừa bịp được. Kết quả a, tỷ tỷ hôm nay vãn bên trên không tính tắm. Suna cười gượng vài tiếng, nói. Không phải tắm, Nạ Ạ Kỳ chớp chớp con mắt. Không sai, hôm nay quá mệt mỏi, trước đi ngủ lại nói. Ân, Suna dùng sức gật đầu. Rõ ràng là cái có chứa rất nhỏ sạch sẽ ra hỏa, kết quả gắng gượng nói trước đi ngủ quên đi, ngươi nói coi là. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, biểu thị chính mình tin, sau đó biểu thị, tỷ, vậy ngươi lúc tắm rửa gọi A tốt. Suna gật đầu bằng lòng, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo cổ nạn hướng phía phòng ngủ phương hướng đi tới. Nàng còn chuẩn bị giáo dục một chút cái tiểu nha đầu này đâu. So với 15 như thế nào tôn trọng chị cả, chiến đấu tạm thời có một kết thúc, miễn là nham nhận không đến, cố nộ hạ tính dưỡng phía sau, có thể sẽ thu được thắng lợi lớn nhất. Đương nhiên, mặc kệ khoảng cách thắng lợi bao gần, dù cho tam nhẫn bên trong gì hải dạ đều có thể buông lỏng đứng ở bên ngoài, một bên chiếu cố hài tử, một bên chấp hành báo động trước nhiệm vụ. Thế nhưng thông thường nghĩ giả nhóm cũng không dám có mảy may thả lỏng. Nên canh gác canh gác, nên tính dưỡng, vội vàng cấp cho người khác trị liệu, tiếp tục làm việc lấy trị liệu. Bất quá cao đoàn chiến lược xác thực ung dung không ít. Tù nạ an bài xong cổ nạn, liền trở về phòng ngủ của mình. Cổ nộ hạ doanh địa là quân doanh tính chất, phần lớn bình thường nhị dạ đều cần cùng những người khác hợp ở một gian chật trội gian phòng nhỏ, kết nối với nhà cầu đều cần bên trên doanh địa đơn độc thiết trí nhà vệ sinh công cộng, tắm cũng là tiêu chuẩn công cộng phòng tắm. Bất quá làm quan chỉ huy Tù nạ, tự nhiên không cần như thế thương cảm. Nàng có khi là nhất kiện độc lập kèm theo phòng tắm, vệ đút cờ, thậm chí còn có thể nấu cơm cao cấp phòng xếp. Mặc dù so với sẻn dù đại trạch kém rất nhiều, nhưng là cùng những người khác so với, đã tương đối không tệ. Đi tới gian phòng, nhào vào mềm mại trên giường, Tù nạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá rất nhanh nhướng mày. Hô, ra khỏi một thân hàn A đầu tiên là mang cùng vũ nhẫn đại chiến, sau đó lại là tam nhẫn chiến hàng rồ, tiếp lấy Nạ Ạ Kỳ sau khi ngủ, nàng lại đang bên cạnh chiếu cố, thẳng đến Nạ Ạ Kỳ tỉnh lại thân là ní dạ, hơn nữa còn là sẻn dù nhất tộc, nàng thể lực còn không có vấn đề. Thế nhưng khó tránh khỏi ra khỏi một thân mồ hôi. Phía trước còn không thế nào cảm giác, nhưng là bây giờ vừa buông lỏng xuống tới, nhất thời cảm giác trên người niêm niêm, tương đối khó chịu. Cho nên Sú Nạ len lén nghiêng thai lắng nghe khoảng khắc, xác nhận chu vi không có ai, sau đó liền rón rén mở ra phòng tắm, chui vào, sau đó lập tức khóa lại môn. Treo xong y y phục, mở đinh ốc thủy phiệt, cảm thụ được giọt nước mưa rơi vào trên thân nhẹ nhàng khoan khoái, Sú Nạ hừ nhẹ lấy, hành. Ta cũng không tin tiểu tử kia nhìn chằm chằm vào ta, nhưng mà ta thực sự là đang ngó chừng ngươi. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy bên trong xen lẫn nụ cười thanh âm từ cửa phòng tắm bên ngoài vang lên. Tù nạ kinh hô một tiếng, vội vã tự tay đi bắt y hề phục. Nạ Ạ Kỳ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không có gì, ta đi ngang qua các ngươi trước, nghe được có tiếng nước. Nạ Ạ Kỳ đứng ở cửa phòng tắm bên ngoài, cười nói, tỷ tỷ, ta không phải nói tắm phải gọi ta phải không? Ta Tù nạ đỏ mặt lên, ấp úng nửa ngày. Ta đây là ở rửa tay đâu? Rửa tay? Nạ Ạ Kỳ cười nói, vậy tại sao khóa cửa? Á tiện tay mà thôi. Tù nạ cắn răng, ta hiện tại mở ra là được cửa lớn phòng tắm mở ra, đương nhiên, bên trong Tù nạ đã mặc quần áo xong. Đối với nỉ giả mà nói, rất nhanh mặc quần áo là cần thiết kỹ năng một trong, dù sao địch nhân là sẽ không chờ ngươi mặc mang tốt trang bị mới xuất hiện. Tuy là Tù nạ cũng chưa từng nghĩ tới, rất nhanh xuyên trang bị năng lực, cư nhiên dùng ở phía trên này. Nạ Ạ Kỳ, ngươi vào bằng cách nào? Tù nạ cắn răng nghiến lợi nói. Đương nhiên là đi tới. Ta nhớ được ta khóa cửa tỷ, ngươi ở đây đùa giỡn hay sao? Nạ Ạ Kỳ cổ quái nhìn nhà mình tỷ tỷ, chúng ta nhưng là nì dạ à, muốn vào môn, còn cần ngươi mở rộng cửa hoàn toàn chính xác, nì dạ có rất nhiều kỹ năng mở khóa. Thực sự không được, còn có thể bằng khí lực đụng vào. Cho nên Tù nạ mới có trực tiếp mở ra phòng 8, mà không phải ỷ vào khóa cửa cứ tiếp tục 8, hồ lộng Nạ Ạ Kỳ. Nàng lo lắng Nạ Ạ Kỳ sẽ trực tiếp tiến đụng vào tới ai nha, tỷ, trên người ngươi làm sao ướt? Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên dùng một loại giả vờ ngạc nhiên thanh âm nói, chỉ vào Tù nạ cổ, nơi đó mang theo tế tế bọc nước, ở trắng non bột trên cổ, có vẻ hóng ánh trong suốt, dường như thủy tinh một dạng xinh đẹp. Ta Tù nạ mặt cười đường đỏ, nhị giả có rất nhanh mặc quần áo kỹ năng, cũng không có rất nhanh hong khô trên người kỹ năng, ta đây là rửa tay không phải cẩn thận xối đến a. Nạ Ạ Kỳ ô một tiếng, gật đầu. Hoàn toàn không có cố cái này rửa tay động tác bao lớn, có thể xối đến trên cổ. Vậy ngươi không phải tắm không phải ta ở rửa tay đâu, 753 thật không phải là không phải a, tỷ, tắm nhớ kỹ nhất định phải gọi a, ta biết rồi, nghiến răng nghiến lợi tiếng. Ta đây đi về trước trở về đi, Nạ A Kỳ hài lòng gật đầu, đi ra phòng tắm, ra khỏi phòng. Tu Nạ nhìn Nạ A Kỳ đóng cửa lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Rửa tay liền tiểu nội y y đều có thể làm ướt. Nhà của ta tỷ tỷ rửa tay kỹ xảo thật không sai. Su Nạ cái kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt dường như củ hệ nảy quả táo một dạng, hai tay bỗng nhiên che lồng ngực của mình, trên mặt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Dù sao nỉ dạ là không có có rất nhanh hong khô thân thể năng lực, mang theo nước thân thể mặc xong quần áo, tự nhiên cũng là dính vào thủy, mà cho dù là nỉ dạ cũng sẽ không tại chính mình nghỉ ngơi thời điểm ăn mặc cái kia một thân đời sau nỉ dạ áo giáp chế phục. Su Nạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng vẹn vẹn ăn mặc ở nhà vài món bộ, bị thủy một thấm ướt, Su Nạ bỗng nhiên kéo ra cửa lớn phòng tắm, hướng về phía trong phòng tắm cái gương, xem cùng với chính mình trên người. Sau đó chết tiệt hắn thấy được ta đây món dính thủy sẽ trở nên trong suốt.